chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2027, đáng sợ địa ngục quả phụ. Lại là sinh ăn thịt người. Hơn nữa còn không chỉ là một người, mấy người đều vây quanh ở đại dây chuyền vàng bên cạnh. Trong tay cầm dao găm, nhìn đi đâu đều thịt, thì cắt bỏ ăn, chỉ có địa ngục quả phụ ngồi ở trên ghế salon. Bưng rượu vang đỏ nghiền ngẫm nhìn lấy tình cảnh này, đại dây chuyền vàng miệng bên trong phát ra thanh âm. Tựa hồ tại cầu khẩn ngục quả phụ cho hắn thống khoái. Đây chính là địa ngục quả phụ, tuyệt đối hung danh chiêu lấy, dưới tay càng là một bọn siêu cấp biến thái. Loại chuyện lặt vặt này xinh xinh nhìn lấy người khác đem chính mình thịt từng chút cắt. Bỏ ăn hết cảm giác, tuyệt so không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Đáng hận nhất là, bầy dã thú này một dạng ra hỏa vừa ăn hắn thịt. Còn một bên đậu đen rau muống hắn thịt khó ăn. Lúc này đại dây chuyền vàng hận không thể lập tức chết mất. Đáng tiếc là, rơi tới địa ngục quả phụ trong tay. Muốn chết cũng khó khăn. Khó ăn, đều quá khó ăn. Tai to mặt lớn nữ nhân lần nữa đem đại dây chuyền vàng một miếng thịt nôn tại trên mặt đất, một mặt ghét bỏ, sau đó tiếp tục bắt đầu tìm kiếm ăn ngon địa phương. Rốt cục, tai to mặt lớn nữ nhân tựa hồ tìm tới mới hạ đao địa phương. Nhìn đến tai to mặt lớn nữ nhân ánh mắt chỗ rơi xuống đất mới. Đại dây chuyền vàng kịch liệt, uốn éo người. Miệng bên trong phát ra tiếng ô ô âm. Nguyên lai, tai to mặt lớn nữ nhân ánh mắt vừa vặn thì rơi vào hắn quần. Sái vị trí, cái này nhất định ăn ngon. Tai to mặt lớn nữ nhân hưng phấn liếm liếm bờ môi. Sau đó một tay lấy đại dây chuyền vàng đại quần. Sái kéo xuống, chủy ủ trong tay. A, một tiếng thê thảm thanh âm vang vọng toàn bộ gian phòng. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là đại dây chuyền vàng phát ra tới, mà chính là cái kia tai to mặt lớn nữ nhân phát ra. Chỉ gặp một cây dao găm chính cắm ở nàng mập trên tay, đem trọn bàn tay đều đâm lui. Cứt Hoàng huynh, ta tới cứu ngươi. Tiếp lấy một bóng người xông vào gian phòng, nhìn đến Vương Đại Đông, Tần Thủy Hoàng kém chút không có kích động khóc lên. Vương Đại Đông sau lưng còn theo mấy chục người. Đó là hắn theo cảnh ban đêm hoa hồng bên trong chuyển đến cứu binh. Rất nhanh, hai phe đội ngũ chiến đấu cùng một chỗ. Vương Đại Đông đem đại dây chuyền vàng trên thân băng dính ngăn cách. Đại dây chuyền vàng thoát khốn. Một thanh thì ôm lấy Vương Đại Đông. Hoa hoa khóc lớn. Tốt, tốt, một đại nam nhân. Khóc cái gì khóc? Còn có thể đánh không? Cho lão tử thanh đao. Đại dây chuyền vàng tuy nhiên toàn thân đau không được, nhưng hắn nhưng trong lòng thì lửa giận ngút trời. Vương Đại Đông mang đến cũng không có nhiều người, cũng liền 20-30 số, mà địa ngục quả phụ bên này khoảng chừng 45 tên người. Hơn nữa còn không ngừng có người tới trợ giúp, 20 mấy người đành phải vừa đánh vừa lui. Đại dây chuyền vàng tựa như là đánh máu gà một dạng, mang theo mọi người quả thực là giết ra một đường máu. Lên cho ta, chém chết bọn họ. Phía sau là địa ngục quả phụ tiếng gầm gừ. Mau lên xe. Một chiếc van đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Bà chủ theo trong phòng điều khiển truyền đến. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lôi kéo đại dây chuyền vàng cùng tiến lên xe tải. Huynh đệ, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ, có tiền chúng ta cùng một chỗ kiếm lời, có nữ nhân chúng ta cùng một chỗ ngủ. Trên xe, đại dây chuyền vàng đối Vương Đại Đông cảm kích đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại trở lại cứu hắn. Vương Đại Đông hoàn toàn có thể đem đám kia hàng nuốt riêng. Sau đó cả một đời đều không cần sầu. Cút đi, có tiền cùng một chỗ kiếm lời có thể. Có nữ nhân nha, vẫn là lão tử chính mình ngủ là được. Vương Đại Đông một mặt ác hàn, "Thành, về sau chỉ cần là huynh đệ ngươi coi trọng nữ nhân, ca ca ta liều mạng cũng chuẩn bị cho ngươi tới tay." Đại dây chuyền vàng vỗ trắng bóng bộ ngực bảo đảm nói, "Tốt, đi đem Biona cho ta làm ra." Đại dây chuyền vàng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chính là cho đại dây chuyền vàng 100 cái lá gan. Đại dây chuyền vàng cũng không dám đi động boss nữ nhân. Hai người tại chỗ ngồi phía trên khoác lác đánh cái rắm. Bà chủ thì mở ra xe tải chạy như bay. Buổi tối thời điểm, Vương Đại Đông lần nữa trở lại boss biệt thự. Người sự tình ta đều nghe nói. Tiểu tử, đầy nghĩa khí. Boss tự mình cho Vương Đại Đông mời rượu. Chúng ta đi ra lăn lộn. Giảng cũng là một cái nghĩa tử. Cứt Hoàng huynh đối với ta tựa như là thân huynh đệ. Ta đương nhiên không thể vứt bỏ hắn. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Tần Thủy Hoàng cũng có mặt lần này dạ tiệc. Trên thân bao thì cùng bánh trưng một dạng. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau chúng ta cũng là thân huynh đệ. Tần Thủy Hoàng cũng cho Vương Đại Đông mời rượu. Trước đó hắn trả đối Vương Đại Đông ôm lấy hoài nghi. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn tín nhiệm Vương Đại Đông. Boss ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Hỏi Vương Đại Đông, tiểu huynh đệ, người cũng đã biết cái kia trong dương đồ vật giá trị bao nhiêu tiền không? Vương Đại Đông sờ sờ đầu. Ta không biết, boss so một cái năm. 500 ngàn. Không, là 5 triệu. Boss cười nói, xoa, giá trị nhiều tiền như vậy à? Vương Đại Đông kinh ngạc nói, đúng à, ngươi có phải hay không hối hận, không có chính mình đem nó nuốt vào. Boss cười tủm tỉm hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu, là có như vậy một chút nhi hối hận, nhưng mà, trên phương diện làm ăn sự tình ta không hiểu, cũng lười đi phí cái kia đầu óc, ta vẫn là theo Cứt Hoàng huynh, kiếm chút chân chạy tiền đến đơn giản, ha ha. Boss cười không nói, cơm ăn đến một nửa, Tần Thủy Hoàng liền rời đi, chính hắn cũng có một bộ căn phòng lớn, lần này hắn thụ thương quá nặng, cần thời gian điều dưỡng, Vương Đại Đông thì tiếp tục cùng Boss cùng hắn tình nhân nhóm uống rượu. Những cái kia tình nhân nghe Vương Đại Đông sự tích, cũng đối Vương Đại Đông biểu hiện ra kính nể, ào ào cho hắn mời rượu. Một mực uống đến sau nửa đêm, Vương Đại Đông mới say khướt về phòng. Vừa tắm rửa xong, trở lại trên giường, Vương Đại Đông cửa phòng chính là bị người đẩy ra. Không là người khác, chính là mỹ nữ con Lai Gemalia. Vương Đại Đông khóe miệng khẽ nhếch, xem ra nữ nhân này một ngày không tìm chính mình thì khó chịu a. Lúc này xuống giường, đem Gemalia ôm vào trong ngực. Đều thụ thương còn không thành thật a. Gemalia nhỏ giọng thóa mạ nói, cũng là bởi vì thụ thương cho nên nhu cầu cấp bách an ủi a. Vương Đại Đông cười nói, sau đó trực tiếp đem Gemalia ôm vào giường. Đằng sau không thể miêu tả nội dung cốt truyện 100 ngàn chữ. Hai người đang tiến hành không thể miêu tả sự tình. Vương Đại Đông đột nhiên một tay bịt Gemalia miệng. Gemalia mắt to chớp động, tựa hồ tại hỏi thăm Vương Đại Đông xảy ra chuyện gì. Có người đến, Vương Đại Đông biến sắc, tuy nhiên hắn cũng không sợ bị tưới bùn chìm đáy biển đi. Nhưng cũng không muốn bại lộ, về phần Gemalia, càng là trái tim đều kém chút ngừng nhảy. Lên một cái dám cho boss đội nón xanh nữ nhân phía dưới hoàn toàn đang nhìn. Thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Đừng lo lắng, ta khóa trái môn. Vương Đại Đông tại Gemalia bên tay nhẹ nói nói. Ngoài cửa tiếng đập cửa biến mất. Gemalia gái này mới khe khẽ than khẩu khí. Toàn thân lại bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Nhìn lấy như là hoa sen mới nở Gemalia. Vương Đại Đông lần nữa tiếp tục vất vả cần cù cày cấy lên. Nhưng mà... không tới một phút đồng hồ, ngoài cửa lại truyền tới vang động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.